Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1759, chương 1759, xem bói. 1. Hà Hoành Cương thế mà chạy tìm đến mình. Lăng Trần hơi cau mày đầu, một mặt không hiểu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hà Hoành Cương là ám các thủ lĩnh, cho tới nay, ám các đều là phái Điền Hùng cùng chính mình tiếp xúc. Dưới mắt Hà Hoành Cương tự mình tìm đến, đến cùng muốn làm gì? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Tô Lâm âm thanh lúc trước mặt truyền đến. Uy, người thất thần làm gì? Còn không mau tới. Đến rồi. Lăng Trần lên tiếng. Sau đó đối với điện thoại di động hỏi. Hắn còn tại Long Hổ hội quán sao? Vừa tới. Người muốn hay không quay lại gặp hắn một chút? Lăng Trần trầm tư một chút. Nói ra, người nói cho hắn biết. Ta tạm thời về không được. Người để hắn lưu cái địa chỉ cho ta. Đến lúc đó ta tự mình đi bái kiến hắn. Được rồi, cúp điện thoại. Lăng Trần thật dài thở ra một hơi. Tuy nhiên hắn rất muốn đi nhìn một chút Hà Hoành Cương. Hỏi rõ ràng đối phương ý đồ đến. Nhưng là, Hà Hoành Cương dù sao không phải người bình thường. Lý do an toàn, gặp mặt trước đó vẫn là chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Đi vào Tô Lâm bên người, chỉ gặp nàng ở một cái trước gian hàng. Nhiều hứng thú chọn phía trên tiểu xảo đồ vật. Kỳ thực đây đều là một chút lợi lộc hàng. Tất cả đều là giả. Nhưng tạo hình tương đối có đặc điểm. Cho nên hấp dẫn không ít người. Nhìn bên trong cái gì không có. Lăng Trần cười hỏi. Ta mua được tặng cho ngươi. Ngươi đối với nữ nhân đều hào phóng như vậy. Mấy 10 đồng tiền đồ vật cũng gọi hào phóng. Lăng Trần hỏi ngược một câu. Nam nhân phương pháp đừng cho là ta không biết. Trước kia truy ta người không ít. Ta quá rõ ràng các ngươi những này ý tưởng của nam nhân rồi. Ấy, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nhưng chớ cua ta. Ngươi là tỷ ta nam nhân. Ta đối với ngươi không ý nghĩ gì. Nghe nói như thế, Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra. Ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Thành thành thật thật đứng ở một bên. Nhìn lấy chung quanh như nước chảy biển người. Lúc này, sự chú ý của hắn rơi xuống rồi bên trong một cái quầy hàng bên trên. Cái kia quầy hàng chỉ có một chương bàn gỗ nhỏ. Ngồi bên cạnh một cái lão đạo sĩ. Ăn mặc một thân có chút cũ nát đạo bào. Tóc trắng phơ, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò. Chợt nhìn lại thật là có một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Ở lão đạo sĩ sau lưng, cắm một lá cờ. Trên đó viết 5 chữ to. Tính toán tường tận thiên hạ sự. Chà chà. Khẩu khí thật lớn. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Gặp qua không ít xem bói. Lại chưa thấy qua khẩu khí lớn như vậy. Người đang nhìn cái gì đâu? Tô Lâm gặp sự chú ý của hắn ở nơi khác. Không khỏi hỏi một câu. Lăng Trần chỉ cái kia thân mặc đạo bào lão đạo sĩ. Tô Lâm nhìn qua. Bĩu môi nói. Cái này có gì đáng xem? Giống loại người này đều là lừa đảo. Đang khi nói chuyện, mấy tên du khách tựa hồ đối với lão đạo sĩ kia rất có hứng thú. Vây quanh ở lão đạo sĩ trước gian hàng, tựa hồ là muốn tìm hắn xem bói. Bất quá, lão đạo sĩ kia chỉ là quét rồi đối phương một chút. Sau đó đem hai tay cắm ở ống tay áo bên trong. Hạ thấp đầu xuống nói. Không tính. Người lão đạo sĩ này thật có ý tứ. Người không phải xem bói sao? Du khách bất mãn nói. Ta là xem bói. Nhưng ta chỉ tính hữu duyên nhân. Lão đạo sĩ nhàn nhạt trả lời một câu. Hắc, ta còn là lần đầu tiên gặp loại người như ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Được rồi, ít nói vài lời. Đã người ta không chịu đoán mệnh. Cái kia cần gì phải ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tên kia du khách vốn còn muốn lý luận vài câu, kết quả bị đồng bạn của mình cho kéo đi. Ta nói không sai chứ. Tô Lâm mở miệng nói. Cái gì hữu duyên nhân? Vậy cũng là dọa người. Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình. Hỏi, người nói ta có phải hay không hữu duyên nhân? Nói xong câu đó, không đợi Tô Lâm tiếp lời. Hắn đã cất bước hướng coi bói quầy hàng đi tới. Tô Lâm bất đắc dĩ. đành phải đuổi theo cước bộ của hắn. Đến rồi trước gian hàng, Lăng Trần cười ngồi xuống, nhẹ gõ nhẹ bàn gỗ nhỏ nói. Lão tiền bối, ta muốn tính một quẻ, có thể sao? Lão đạo sĩ nâng lên đầu, dò xét rồi hắn vài lần, lập tức gật đầu nói. Có thể, một quẻ 10 vạn, có tính không? 10 vạn, bên cạnh Tô Lâm lấy làm kinh hãi, trừng to mắt nói. Ngươi cái này đoán mệnh so đoạt tiền còn dễ dàng. Lăng Trần, chúng ta đi. Cái này lão đầu đoán chừng là muốn tiền muốn điên rồi. Thế mà mở miệng 10 vạn. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói ra. Ta một năm chỉ giúp một cái hữu duyên nhân đoán mệnh. 10 vạn rất đắt sao? Không quý. Lăng Trần cười nói. Tiền này ta ra. Còn mời lão tiền bối giúp ta tính một quẻ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm còn muốn nói điều gì? Nhưng Lăng Trần lại hướng nàng làm rồi thủ thế. Ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Thấy thế, Tô Lâm khí dậm chân. Dứt khoát không nói thêm gì nữa. Người muốn tính là gì? Lão đạo sĩ mở miệng hỏi. Tùy tiện cái gì đều được. Người ta đoán mệnh đều tính tiền đồ. Nhân duyên. Vậy ta cũng cho ngươi tính toán cái này 2 giờ đi. Lão đạo sĩ vươn tay. Bóp rồi bấm ngón tay đầu. Sau đó nhắm mắt lại. Một bộ gật gù đắc ý dáng vẻ. Lăng Trần cũng không nóng nảy. Lẳng lặng ngồi trên ghế chờ đợi. Tô Lâm ở một bên tức giận nói ra. Người ta đoán mệnh tốt xấu hỏi một chút ngày sinh tháng đẻ. Chứa cũng trang ra dáng điểm. Người ngược lại tốt. Cái gì cũng không hỏi. Cái này có thể tính đi ra thật sự là có quỷ rồi. Lão đạo sĩ tựa hồ không nghe thấy Tô Lâm. Y nguyên nhắm mắt lại. Qua rồi một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Nói ra, tiền trình của ngươi không quá lý tưởng. Không thể nói không tốt. Chỉ là cái này một đường sẽ đi vô cùng long đong. Hơn nữa, ngươi gần đây sẽ có một đoạn sinh tử kiếp. Rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, nếu như ngươi có thể hóa giải nguy cơ lần này. Vậy ngươi sẽ có rất lớn trưởng thành. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Liên quan tới hôn nhân phương diện, ngươi là hoa đào quấn thân. Nhưng là, sẽ có một vị đối với ngươi rất trọng yếu nữ tính rời đi sinh mệnh của ngươi. Rất trọng yếu. Lăng Trần híp híp mắt. Hỏi, lão tiền bối, có thể cụ thể một chút sao? Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Kỳ thực, ngươi bây giờ rất mê mang. Còn không có minh xác tương lai của mình. Cho nên, người mỗi lần làm quyết định thời điểm đều rất chần chờ. Ta cho ngươi một cái đề nghị. Sinh ở loạn thế, hoặc là khi kiêu hùng, hoặc là khi cẩu hùng. Ngàn vạn khác khoe khoang đi làm anh hùng. Không phải vậy kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Lăng Trần gật gật đầu. Hỏi, lão tiền bối, người mới vừa nói sinh tử kiếp. Có biện pháp nào không hóa giải? Nếu là kiếp nạn, tự nhiên có hóa giải phương pháp. Người nếu là muốn biết, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ duỗi ra 5 ngón tay. Nói, vậy ngươi còn muốn thêm tiền? Ta liền biết rõ, Tô Lâm một mặt giận dữ nói ra. Hắn cái này bày công khai là đang lừa tiền của ngươi. Ngươi còn muốn tin hắn? Lăng Trần khóe miệng dương lên, gật đầu nói, tiền không là vấn đề. Ngài một mực nói. Sinh mệnh của ngươi bên trong có 2 vị quý nhân. Hiện tại ngươi chỉ gặp được 1 cái. Còn có 1 cái không có xuất hiện. Hắn có thể giúp ngươi hóa giải lần này sinh tử kiếp. Tốt rồi. Phải nói ta cũng nói rồi. Hết thảy 510 vạn. Ngươi là quét thẻ còn là ngân hàng chuyển khoản. 510 vạn. Lăng Trần hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng lão đạo sĩ duỗi ra 5 ngón tay là biểu thị 5 vạn. Không nghĩ tới là 5 triệu. Cái này, đây có phải hay không là quá đắt rồi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.